Sao quản gia lại tỏ ra ủ rũ như vậy? Cô cảm thấy là lạ. Nhưng sự lo lắng trong lòng vẫn vượt qua sự tò mò. Nguyễn Chi Hạ nhìn Nguyễn Hương Minh một chút. Sau đó nói, nếu đã có tin tức thì là chuyện tốt. Quản gia, người kia có nói điều kiện gì không? Cách Trương.